hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 128. Chương 1160, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 128 nick mới vừa đi không bao lâu. Bạch Vi đứng lên, tháp tháp tháp lên lầu gõ A Đạt cửa phòng. A Đạt, ngươi cũng đi phục vụ trạm. Đến trên diễn đàn lại phát một cái thiệp, A Đạt còn ở bổ giác. Nghe được Bạch Vi thanh âm, lập tức lên, vừa mặc áo phục biên hỏi. Phát cái gì thiệp, Bạch Vi ở ngoài cửa hơi chút tổ chức hạ ngôn ngữ. Ân, liền nói, nếu có mặt khác chiến đội giành chức soát xong phó bản. Kia mua được công lực chiến đội, chẳng phải là còn muốn lại chờ một năm. A Đạt mặc quần áo động tác dừng lại. Còn có thể có ai giành chức soát xong phó bản? Còn không phải là tạc NB chiến đội sao? Kinh động nhân dân còn thừa mười mấy phó bản. Tạc NB hơi chút nhiều một chút. Hiện tại hẳn là thừa hơn 20 cái. Dựa theo hiện tại tiến độ, có thể đuổi kịp bọn họ chiến đội. Chỉ có Jason kia đám người. Nếu thật phát sinh bất hạnh, bị Jason giành trước, bọn họ cũng chỉ có thể chờ sang năm. Mà sang năm danh ngạch một khi bị chiếm rớt, dư lại mua công lực chiến đội liền, cũng chỉ có thể, lại chờ một năm mơ siêu. A Đạt khóe mắt trừ trừ, thật tàn nhẫn a, này thiệp chỉ cần phát ra đi, chẳng những sẽ có chiến đội cướp bảo hộ Nick, còn sẽ có chiến đội cướp đối phó Jason kia đám người. Quả thực chính là, cá mập người không thấy huyết, Jason nằm mơ cũng không thể tưởng được đi, cơ quan tính tẫn, hố vưu. Lừa Natasha, cuối cùng lại vẫn là lấy không được danh ngạch, hắn có thể hay không thất vọng đến phát cuồng, có thể hay không cảm thấy hối hận, vì chính mình như thế qua loa hại chết ngày xưa đồng đội cảm thấy áy náy. Nếu hắn trước tiên biết như vậy kết quả, hắn còn sẽ ra tay tàn nhẫn sao? A Đạt cảm thấy, chỉ sợ sẽ không, nghĩ như thế, liền thế vô cùng Natasha cảm thấy hết sức không đáng giá. Hắn mặc tốt quần áo ra cửa, quyết định muốn đem cái này thiệp, hảo hảo viết một viết, thả ra đi tin tức, giống phong giống nhau truyền khắp toàn bộ cạnh kỹ khu, cũng nhanh chóng lên men. Tất cả mọi người biết kinh động nhân dân chiến đội có cái 999 đại lão. Mọi người cũng đều biết, tạc NB chiến đội tiến độ một khi đuổi kịp và vượt qua kinh động nhân dân. Sang năm không trông cậy vào. Jason tình cảnh, lập tức trở nên gian nan lên, chỗ ở bên ngoài bắt đầu xuất hiện khả nghi người bồi hồi. Xuất nhập tàu điện ngầm cũng sẽ gặp được không minh bạch công kích. Hắn không thể không càng thêm cẩn thận hành sự, cố tình trong lòng lại nôn nóng, lo lắng năm nay danh ngạch bị Nick cướp đi, càng lo lắng sang năm toát ra một đống 999 cho điểm chiến đội cùng hắn cạnh tranh danh ngạch. Cũng may. Bệnh viện an bảo hệ thống còn tính có bảo đảm, trừ phi Natasha nguyện ý, nếu không người bình thường căn bản không thấy được nàng. Hắn lo lắng nhất, chính là Natasha xảy ra chuyện, làm cho chiến đội giải tán. Buổi sáng 7 giờ, Natasha ngồi ở trên giường bệnh uống thuốc, thượng thân đã có thể hoạt động tự nhiên, trên đùi băng vải lại còn cần mấy ngày mới có thể hủy đi. Nàng cơ hồ ngăn cách với thế nhân. Mỗi ngày không có việc gì để làm, duy nhất sự chính là cần tuân lời dặn của bác sĩ. Mau chóng dưỡng hảo thân thể, người ngẫu nhiên hộ sĩ cười khanh khách đi vào phòng bệnh. Nói, có vị kêu Augusto Sa Đạt Khắc Rally ngươi tiên sinh muốn gặp ngài. Ngài muốn gặp sao, Natasha Vilang, trầm mặc trong chốc lát. Nói, dẫn hắn đi lên đi, hộ sĩ mỉm cười gật đầu. Xoay người rời đi phòng bệnh, lược đợi vài phút, A Đạt tới, hắn trên người thực dơ, mặt xám mày cho, đến nỗi với Natasha nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, sửng sốt vài giây, như thế nào biến thành như vậy? Nàng kinh ngạc hỏi, ốc, không có việc gì, mới từ một cái sa mạc phó bản ra tới, A Đạt bắt bắt tóc, đổ rào rào đi xuống rớt hạt cát, ngươi hẳn là cũng biết đi. Gần nhất, Jason truy chúng ta truy thật sự khẩn, nguyên lai kém mười mấy phó bản, hiện tại chỉ kém 5-6 cái, Natasha mím môi, thấp giọng nói, hắn để qua vài lần, còn nói, nếu không đuổi kịp nói, chuẩn bị tranh thủ sang năm danh ngạch, dù sao cũng chỉ là nhiều chờ 2 tháng mà thôi. A Đạt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Vậy còn ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta, Natasha rũ xuống mi mắt, ta đang đợi, xem hắn rốt cuộc có thể hay không? Cấp vưu báo thù, ngày mai liền kết thúc cái này phiên ngoại đi. Tấu chương xong, hết chương.